Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 705, tự bộc việc xấu trong nhà. Rất nhanh, tổ chuyên án một đường cảnh sát hình sự ngay tại nhà khách phòng họp tề tựu. Chủ yếu là cục thành phố cùng tỉnh sở người, huyện cục hình trinh đại đội đồng chí phần lớn cũng đã giải ra. Ngày hôm qua bọn hắn cũng đã đi suốt đêm hướng Tiêu Tam Thất quê quán cùng Tô Trấn Hùng quê quán. Đương nhiên, Chu Quần cùng Lão Khâu cũng ở tại nhà khách. Tỉnh thành phố lãnh đạo, mỏ vụ cục lãnh đạo trước mắt đều tề tụ Vân Sơn nhà khách. Mọi người một lòng nhào vào bản án thượng. Chu cục cùng Khâu chính ủy tự cũng không nên ở về trong nhà đi. Phải ở chỗ này tiếp khách. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn xuất phát từ đi theo lãnh đạo. Càng nhiều là có lẽ hay là xuất phát từ thuận tiện phá án cần. Ví dụ như hiện tại khai mở họp hội ý, Chu Quần cùng Lão Khâu, còn có huyện cục mấy vị đồng chí, cũng là tham gia hội nghị do Hồng Phong chủ trì. Như vậy tinh khiết nghiệp vụ tính chất họp hội ý, đại lãnh đạo cũng không cần phải kinh động. Tổ chuyên án cụ thể công tác vẫn luôn là Hồng Phong tại chủ trì, nhưng Lý Tác Dũng khẳng định phải thỉnh tới tham gia. Thân là tỉnh sở cảnh sát hình sự trung đoàn phó trung đoàn trưởng, Lý Tác Dũng kỳ thật cũng còn thuộc về nghiệp vụ cán bộ phạm trù. Hắn đi theo Tằng Khắc Kỳ tới chính là đến chỉ đạo phá án. Tuy nhiên hiện tại bản án đã muốn không sai biệt lắm xem như phá, nên kết thúc cấp bậc lễ nghĩa hay là muốn kết thúc, bằng không thì sẽ khiến hiểu lầm. Triệu Hồng Dương cùng Triệu Bội Bội với tư cách manh mối cung cấp người bị giấy phép đặc biệt tham dự hội nghị, nhìn ra được huynh muội hai cái đều khẩn trương đắc không được tung. Xem như Triệu Bội Bội ngày hôm qua tham dự tình tiết vụ án phân tích hội, hiện tại cũng có lẽ hay là rất khẩn trương. Ngày hôm qua nàng chỉ là phụ trách châm trà nước, cùng hôm nay loại này nghiêm túc tham dự hội nghị tình huống hoàn toàn là hai việc khác nhau. Lý Tổng đội, Hồng Cục, vị này chính là Triệu Hồng Dương, nhà khách nồi hơi phòng công nhân viên chức, vị này chính là Triệu Bội Bội, cũng là nhà khách nhân viên phục vụ, hai người bọn họ là biểu huynh muội, đều là Hồng Dương xã người bên kia. Bọn hắn ngày hôm qua nhìn thấy Tô Trấn Hùng, Vương Vi không có nửa điểm hàn huyên khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Đoàn người nghe vậy lập tức tinh thần đại chấn, đối mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này bản án thật đúng là thần kỳ thuận lợi a hát. Vừa muốn ngủ, lập tức đã có người đưa lên gối đầu. Tiểu Triệu, đến. Ngươi đem ngày hôm qua tại bến xe nhìn thấy Tô Trấn Hùng tình huống cùng mọi người nói một chút. Vương Vi ra mặt đủ dày, gọi thẳng Triệu Hồng Dương vì Tiểu Triệu. Trên thực tế, Triệu Hồng Dương như thế nào cũng phải có 28-29 tuổi rồi. Sau 23 tuổi Vương Vi lớn một đoạn, Vương Vi cái này thanh âm, Tiểu Triệu, lại gọi đắc cực kỳ tự nhiên. Tựa hồ không có có ý thức đến nhận chức sao không thỏa. Hay chính là, nghe người cũng không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Tựa hồ cảm thấy Vương Vi như vậy xưng hô Triệu Hồng Dương thập phần đương nhiên. Vương Vi cái này đã hơn một năm đến yêu nghiệt biểu hiện, có đôi khi rất dễ dàng làm cho người ta quên tuổi của hắn. Triệu Hồng Dương khẩn trương đắc hé miệng không có nửa điểm thanh âm phát ra tới. Cái kia cứng họng bộ dạng làm cho người ta thấy kìm lòng không được mà vì hắn cảm thấy khó chịu. Hồng Phong không khỏi nở nụ cười, rất ôn hòa nói, Tiểu Triệu, không cần khẩn trương, thấy cái gì tự nói cái gì, thực sự cầu thị là được rồi. Phải nói, Hồng Phong loại này 50 mấy tuổi lão lãnh đạo nói lời có lẽ hay là rất có tác dụng. Triệu Hồng Dương theo hắn chỗ ngồi thượng cũng có thể nhìn ra được. Hắn hẳn là trong phòng lớn nhất quan rồi. Quả nhiên sau một khắc, Triệu Hồng Dương rốt cục nói ra lời nói đến. đem ngày hôm qua tại bến xe nhìn thấy Tô Trấn Hùng tiền căn hậu quả nói tất cả một lần. Ngươi là tại sao biết Tô Trấn Hùng hay sao? Viên Hoài Anh lập tức hỏi. Vấn đề này rất trọng yếu, ngươi cũng không nên nhận lầm người. Ngươi nếu nhận lầm người, chúng ta cả đuổi bắt phương hướng cũng có thể bị ngươi dẫn vắng. Cái này đương lúc, cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là thời gian. Chúng ta không có thời gian kéo, phải hết mọi khả năng, đuổi tại Tết âm lịch trước, đem Tiêu Tam Thất, Tô Trấn Hùng cái này hai cái nguy hiểm nhất bỏ mạc đồ bắt quy án. Cho những người lãnh đạo ăn một viên thuốc an thần, miễn cho Tết âm lịch trong lúc tốt trong cuộc sống, lại truyền tới cái gì làm cho người tâm kinh nhục khiêu. Run rẩy sợ hãi, tin tức xấu, ta trước kia cùng hắn đánh qua một trận. Triệu Hồng Dương lại lắp bắp mà đem lúc trước cùng Tô Trấn Hùng kết thù kết oán quá trình thuật lại một lần. Vẫn luôn là chính hắn nói. Vương Vi không có xen vào, ngay Triệu Bội Bội đều không có mở miệng. Vương Vi cũng là muốn lại nghe một lần, cùng hắn lúc trước nói những lời kia làm đối lập, xem có phải là có cái gì bất đồng. Cảnh sát hình sự tại thẩm vấn phạm tội hiềm nghi người thời điểm, có khi hội nhiều lần hỏi thăm cùng một cái chi tiết. Tỉ mỉ, lại để cho phạm tội hiềm nghi người một lần lại một lần miêu tả. Vì chính là phân biệt thiệt giả, nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, tận mắt nhìn thấy, mà là mình tạm thời nói bừa ra tới, như vậy trước sau mấy lần miêu tả nhất định sẽ không có cùng địa phương. Tiến tới lộ ra sơ hở, Triệu Hồng Dương lời nói tuy nhiên nói lắp bắp, trước sau miêu tả lại hoàn toàn nhất trí, không hề nghi ngờ, cái này là chính bản thân hắn tự mình kinh nghiệm. Nhìn hắn cái kia phẫn nộ ánh mắt, có thể thấy được hắn thực chất bên trong đầu. Đối với Tô Trấn Hùng là bực nào thống hận, 8 năm trước không chỉ có riêng là bị đánh nằm viện đơn giản như vậy. Xem chừng Tô Trấn Hùng cái kia một lần, đem hắn thân là khuôn mặt nam nhân mặt, tự tôn cùng lòng tự tin tất cả đều đánh không có. Cái này không sai biệt lắm là tử thù, vĩnh viễn không thể dài. Mặt khác vài tên tổ chuyên án đồng chí cũng lục tục mở miệng hỏi thăm Triệu Hồng Dương một vài vấn đề, tại tìm được khẳng định trả lời thuyết phục về sau, đều thỏa mãn gật gật đầu, không sai biệt lắm một cái 40 đi qua quá khứ. Phòng họp rốt cục lâm vào yên lặng, mọi người có thể nghĩ đến vấn đề, đều hỏi qua, Triệu Hồng Dương cũng chỉ có thể cung cấp nhiều như vậy manh mối. Được rồi, Tiểu Triệu, ngươi cùng muội muội của ngươi trước đi về nghỉ ngơi đi. Cảm ơn các ngươi, Hồng Phong ôn hòa nói. Nếu như lần này chúng ta thực bắt được Tô Trấn Hùng, nhất định sẽ hào hào ban thưởng các ngươi. Đây cũng không phải Hồng Phong ăn nói lung tung. Cục thành phố treo giải thưởng thông cáo đã sớm phát ra ngoài rồi. Đối với cung cấp manh mối, đối với phá án có trợ giúp, hết thảy cho tiền mặt ban thưởng. Tốt tốt, cảm ơn lãnh đạo. Triệu Bội Bội có thể so sánh nàng biểu ca cơ linh nhiều hơn, luôn miệng nói nhớ kỹ, muốn giữ bí mật, ngàn vạn không thể đối với những người khác nói lên tình huống này. Mắt thấy hai huynh muội trong chớp mắt đi ra ngoài, Hồng Phong lại dặn dò một câu, cửa phòng họp lần nữa đóng lại. Hào khí thoáng cái sinh hoạt bắt đầu đứng dậy. Hồng cục, hạ mệnh lệnh a, có người có phần không tiếp đợi kêu lên. Hồng Phong cười một tiếng, nói ra, hạ cái gì mệnh lệnh? Đi Hồng Dương bên kia bắt người a hát, Tô Trấn Hùng chín thành phải đi Triệu lão đao chỗ đó. Hồng Phong hừ nhẹ một tiếng, nói ra, người cũng biết chỉ là chín thành khả năng. Vẫn không thể 100% khẳng định ní. Bất kể như thế nào, có lẽ hay là phải nghĩ biện pháp xác minh thoáng một tí tình huống mới được. Nghe Hồng Phong nói như vậy, đại gia hỏa ánh mắt tự đồng loạt mà rơi xuống Chu Quần cùng Lão Khâu trên mặt. Hai vị này mới được là Vân Sơn, tay anh chị đầu sò. Vừa vặn Triệu Lão Đao cũng là tay anh chị đầu sò. Cái này xác minh tình huống nhiệm vụ, tự nhiên muốn do bọn hắn để hoàn thành, độ khó nên vậy không lớn, nhưng là ánh mắt vừa rụng đến chu quần trên mặt, mọi người trong nội tâm bỗng nhiên lại lộp bộp một tiếng. Trở nên không có gì lo lắng, chu quần sắc mặt tương đương ngưng trọng, ngồi ở bên cạnh hắn lão Khâu, cái kia thần sắc cũng thoải mái không đi nơi nào. Lão Chu, có cái gì khó khăn sao? Hồng Phong bất động thanh sắc mà hỏi thăm. Có, lão Chu cũng nghiêm túc, lúc này gật đầu thừa nhận. Phòng họp thoáng cái trở nên thập phần yên tĩnh, tất cả mọi người chậm đợi bên dưới. Lão Chu trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ tìm từ, hơi khoảnh mới tốt tượng quyết định. Nói ra, Hồng Dương bên kia tư nhân đồng mỏ, nói thực ra, tình huống phi thường phức tạp, quặng mỏ rất loạn, từng nhân lão bản đều có đội ngũ của mình, trang bị còn rất mạnh. Những lời này theo một cái huyện cục trưởng cục công an trong miệng nói ra, nghe thật sự có chút là lạ. Huống hồ có lẽ hay là đang tại cục thành phố phó cục trưởng cùng tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó. Trung đoàn trưởng mặt nói ra được. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn bên kia có thể nói đã muốn biến thành một cái nửa độc lập vương quốc. Có quy tắc của mình, ngoại nhân rất khó nhúng tay đi vào. Nhất là cái kia Triệu lão đao, lại càng hung hăng càn quấy. Có thể nói hắn là cả Hồng Dương quạng mỏ thượng kiêu ngạo nhất một cái tư nhân lão bản. Thủ hạ mấy chục cái chuyên môn tay chân, người bình thường, căn bản là không tha trong mắt hắn. Lão Chu nói tiếp, nghe đi lên tương đương, trường người khác chí khí diệt uy phong mình. Lại nói tiếp, Chu Quần cũng là bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên biết rõ những này lời vừa nói ra nhất định sẽ ảnh hưởng đến hắn thật vất vả tại lãnh đạo chỗ đó hình thành ấn tượng tốt. Thậm chí như vậy được nhận định vì vô năng cũng chưa biết. Tóm lại nhất định là mặt trái ảnh hưởng, không phải là chính diện tăng thêm. Nhưng hắn còn phải nói, nếu không trước đó nói rõ ràng, một khi mù quáng hành động, làm không tốt gặp nhiều thua thiệt, phiền phức của hắn nhưng cũng không phải là một chút lớn. Hồng Dương xã bên kia tư nhân quặng mỏ, hàng năm đều muốn ra một đống ác tính bản án, rất nhiều đều là bọn hắn giải quyết riêng rồi, căn bản là không có người báo án, nhưng hàng năm chúng ta hay là muốn ra cảnh rất nhiều lần. Dù sao còn có một bộ phận bản án, là có người báo án, hàng năm đều có chính mình đồng chí tại quặng mỏ ra cảnh thời điểm bị thương. Có chút bị thương còn rất nặng. Hồng Phong hai hàng lông mày có chút nhăn bắt đầu đứng dậy. Có quan hệ Hồng Dương xã tư nhân quặng mỏ các loại trị an loạn tướng. Hắn thân là thành phố cục công an phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trường. Cũng không phải là không có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến. Tình huống vậy mà đã muốn nghiêm trọng đến trình độ này. Vì cái gì không báo lên? Chu Quần cười mỉa một chút. Tránh được vấn đề này, khó mà nói a hát, Hồng Dương đám kia tư nhân đồng mỏ lão bản, tuy nhiên coi trời bằng vung, nhưng bọn hắn mánh khóe thông thiên a hát. Những năm này, bọn hắn ỷ vào đào quáng kiếm tiền, khắp nơi đều là tiền tài mở đường, không biết kết giao bao nhiêu đại nhân vật, cũng không biết cùng bao nhiêu đại nhân vật có kinh tế thượng liên lạc. Cái kia trương tấm mạng lưới quan hệ lớn đến hạng tình trạng là người ngoài rất khó tưởng tượng lấy được. Đối với loại tình huống này, Chu Quần lòng dạ biết rõ. Hơn nữa chính hắn cùng cái này trương tấm mạng lưới quan hệ cũng có được ngàn vạn lần liên quan. Tư nhân khai thác mỏ, mỏ lão bản không cùng trưởng cục công an làm tốt quan hệ, quả thực chính là tự tìm phiền toái. Chu Quần thân mình coi như là người hành vi thường ngày không tệ. Có một số việc cũng không khỏi không một mắt nhắm một mắt mờ. Đối với Chu Quần mà nói, chính mình không tham dự cũng đã là cực hạn. Muốn hắn mạo hiểm đắc tội toàn bộ huyện đại bộ phận thực quyền lãnh đạo phong hiểm đi chỉnh đốn tư nhân mỏ xí nghiệp, Nói thực ra, hắn xác thực còn không có như vậy quyết đoán. Hạ không được như vậy quyết tâm. Hơn nữa, cho dù hắn có cái này quyết đoán, có thể đặt lễ đính hôn chỉnh đốn quyết tâm, cũng không nhất định có thể chỉnh đốn đắc xuống dưới. Làm không tốt người bên này còn chưa bắt đầu chỉnh đốn. Trưởng cục công an vị trí đều có lẽ nhất, bị người bất động thanh sắc cho dịch ổ. Dần già, đối với Hồng Dương xã tư nhân quặng mỏ cái kia một khối, Chu Quần cũng không còn chỉnh đốn quản lý hùng tâm tráng trí. Áp dụng mặc kệ nó thái độ, chỉ cần bọn hắn không làm ra thiên đại sự đến, tựu không rảnh mà để ý không hỏi. Chu cục cũng không thể được thỉnh cái kia Triệu lão đao đến trong cục gặp mặt. Đàm thoáng một tí, thấy Chu Quần túng quẫn, Viên Hoài Anh kịp thời ra mặt cho hắn giải vây. Phía dưới huyện cục công tác khó làm, Viên Hoài Anh là rất rõ ràng, càng là cơ sở công tác càng khó làm. Các loại quấy rầy không rõ, Chu Quần như vậy, tự bộc việc xấu trong nhà, khẳng định cũng có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. Viên Hoài Anh hoàn toàn giải thích hắn. Chu Quần nghĩ nghĩ, nói ra, được rồi, ta có thể cùng hắn gọi điện thoại. Bất quá phỏng chừng độ khó rất lớn. Người này tương đương hung hăng càn quấy, có thể làm cho Chu Quần tại cái hội nghị này thượng. Như thế, đánh giá, xem ra Triệu lão đao không phải bình thường hung hăng càn quấy. Bất quá hắn lại hung hăng càn quấy, lúc này cũng không phải do hắn a. Dù sao cái này bản án quá lớn, tình tiết quá ác liệt, có thể nói đều kinh động bộ ở phía trong rồi. Loại đại án này phá án và bắt giam độ mạnh yếu, đó là chưa từng có. Một cái thổ bá tựa như ra hỏa, còn có thể bỏ ngựa đấu xe rồi. Cái khuôn mặt kia mạng lưới quan hệ, tại Tăng Khắc Kỳ, Thân Vô Ngân, Đỗ Song Vũ loại này cấp bậc đại nhân vật trong mắt, tính là cái đếch ấy a hát. Dám không thức thời, thuận tay tựu cho hắn diệt. Không ít cục thành phố đến cảnh sát hình sự đều là nghĩ như vậy. Sự thật chứng minh, bọn hắn lúc này thật đúng là nghĩ lầm rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.